Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Nhất Đẳng tướng quân phủ bọn hạ nhân, từ từ quen thuộc đột nhiên, Hoạt Dược Tam thiếu gia giả tông, nhất là chính viện nha hoàn cùng gã sai vặt, trong mỗi ngày thấy được, Tam thiếu gia thân ảnh giả tông, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian nửa tháng đã hết sức quen thuộc, liền vọt lên thái thái đối với nóng hổi sức lực. Cả Nhất Đẳng tướng quân phủ nha hoàn gã sai vặt cùng bà tử nhóm gặp mặt sau nguyện ý chào hỏi, cho khuôn mặt tươi cười. Không dễ dàng a. Thật ra thì biến hóa lớn nhất vẫn là thân thể già tông, chẳng qua là mỗi ngày gặp mặt phủ tướng quân bọn hạ nhân còn có thái thái hình thị không có phát hiện thôi. Bình thường nội gia quyền, bình thường đều là đánh trước nhịn gân cốt, rắn chắc thể phách tràn đầy khí huyết, lại thông qua các môn các phái bí pháp vận chuyển khí huyết tiến hơn một bước. Giả tông cách làm lại là phương pháp trái ngược, trực tiếp thông qua phương pháp hô hấp thổ nạp vận chuyển khí huyết, được cho một bước, đúng chỗ, như vậy từ trong ra ngoài, rèn luyện hiệu quả tốt đến lạ thường. Tăng thêm mỗi ngày chạy tới chính viện, mặt dạn mày dày ăn nhờ ở đậu, chất béo đầy đủ dinh dưỡng phong phú, ngắn ngủi thời gian nửa tháng rèn luyện, thể cốt đã xong không còn lúc mới tới hư nhược, mặt ngoài nhìn không ra hư thực, có thể tạng phủ, gân cốt cùng mang ra, đều đang dẫn máu vận chuyển trong quá trình đạt được rèn luyện. Thể cốt bắt đầu trở nên cường tráng, ngay cả thân cao đều có tăng trưởng. Đương nhiên, trong âm thầm hắn cũng thu được thùng cơm, phỉ háo. Ai bảo hắn mỗi lần cũng có thể làm rơi mất hình phu nhân phần lệ trong thức ăn một nửa, lấy Vinh Quốc phủ xa xỉ diễn xuất. Cái kia phân lượng, cùng chất béo cũng không phải nói giỡn. May mắn giả tông tạm thời dỗ tốt hình phu nhân, không phải muốn như thế nghênh ngang ăn nhờ ở đậu, khó khăn đem tăng lên tới địa ngục cấp bậc. Đối với nha hoàn bà tử còn có gã sai vặt tự mình giễu cợt, hắn căn bản cũng không để ý. Tương đối tự thân tố chất thân thể tăng lên, còn có võ lực tăng cường, một chút lời đàm tiếu tính là gì. Như vậy gió êm sóng lặng thời gian, hắn ước gì càng lâu càng tốt. Lâm Đại Ngọc từ lần trước bái phỏng đại cữu cữu giả xá không thành về sau lại chưa đến đây Nhất Đẳng tướng quân phủ. Nghe Vương Thiện Bảo ra miêu tả, tiểu cô nương ở Vinh Khánh Đường rất được lão thái thái coi trọng, lại có một Vinh Quốc phủ cục cưng quý giá, giả Bảo Ngọc vô cớ gây rối, đang đứng ở hai nhỏ vô tư mỹ hảo trạng thái, chỗ nào nghĩ đến nổi lên đại phòng bên này. Bài trừ cái này bà tử trong lời nói chỗ không thật, cơ bản có thể xác định Hồng Lâu Mộng Khúc dạo đầu cũng không vì hắn đột nhiên đến có bao nhiều thay đổi địa phương. Cũng thế, Vinh Khánh Đường cùng Vinh Hy Đường mới là Vinh Quốc phủ chỗ hạch tâm, cả trong phủ tài nguyên cùng nhân lực đều hướng về phía bên kia nghiêng về. Nhất Đẳng tướng quân phủ sớm đã bị biên duyến hóa, bên kia phát sinh sự tình, đối với Nhất Đẳng tướng quân phủ ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Đồng dạng đạo lý, Nhất Đẳng tướng quân phủ chuyện nhỏ đối với Vinh Khánh Đường bên kia cũng không có nhiều ảnh hưởng. Giả tông chẳng qua là gần nhất đến đem quân phủ chính viện thường xuyên một chút, vừa không có đoạt ban đoạt quyền, làm sao lại đưa tới Vinh Khánh Đường bên kia chú ý. Đương nhiên, không thay đổi được là không có. Ít nhất hình phu nhân gần nhất thái độ đối với Lâm Đại Ngọc có thể nói tương đương nhiệt tình. Vương Thiện Bảo gia đang cùng hắn lúc nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình tiết lộ rất nhiều tin tức, ví dụ như hình phu nhân đã viết thư cho Kim Lăng huynh đệ, khiến hắn mau sớm vào kinh một chuyến. Mặt khác là được Lâm Đại Ngọc tiểu cô nương đối với hình phu nhân thân mật cũng biểu hiện ra đầy đủ thân mật, thêm ít sức mạnh lấy được tiểu cô nương thư nhà cũng không khó khăn. Giả tông mặc dù không phải rất để ý, nhưng cũng đối với nhà mình thuận miệng nhắc lên ý nghĩ tiến triển thuận lợi, nhiều một chút tử hứng thú. Trước mắt tự thân tốt đẹp tình cảnh, cùng chuyện này thuận lợi hay không? Cùng một nhịp thở, không nói được lúc mấu chốt, còn phải cho hình phu nhân ra chút ít chú ý. Ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở, Giả Tông bước nhẹ nhàng bước chân, mang theo mới tới tiểu nha hoàn Linh Tước, hào hứng cao đi đến chính viện ăn nhờ ở đậu. Tiểu nha hoàn xưng hô là hắn lấy, đúng là chủ thế giới mẹ cả bên người. Đại nha hoàn danh xưng cũng coi là hắn một chút ác thú vị. Lời nói lúc trước hắn không có nha hoàn phục thị, tiểu nha hoàn Linh Tước là hình phu nhân đối với hắn nghĩ kế phần thưởng, lẽ ra làm nhất đẳng tướng quân phủ xếp hạng thứ ba con thứ bên người, trừ nhũ mẫu còn phải có một đại nha hoàn cùng hai cái tiểu nha hoàn phục thị. Chỉ tiếc hình phu nhân quá mức keo kiệt, phía trước căn bản là không có đem Giả Tông để ở trong mắt, nơi nào sẽ dụng tâm an bài. Đối với những này, Giả Tông tự nhiên không phải rất để ý, cùng chủ thế giới chờ đợi ở hậu trạch công phủ không sai biệt lắm đồng dạng tình hình. Hắn trước mắt mục đích quan trọng nhất ngọn chính là thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Lấy hắn nắm giữ phong phú kiến thức, coi như không có vinh quốc phủ hoặc là nhất đẳng tướng quân phủ tài nguyên tương trợ, muốn sống cho thoải mái tương đương dễ dàng. Lại nói, lấy vinh quốc phủ có thể tính được bệnh trạng tài nguyên phân phối, hắn cũng đừng nghĩ được cái gì chỗ tốt. Thậm chí liền nối liền thành năm sau dựa theo quy củ xuất phủ tự lập cái kia 1000 lượng bạc cũng đừng nghĩ tùy tiện đạt được. Dựa theo Hồng Lâu Mộng tình tiết diễn biến, nếu là hắn không rất sớm làm chút ít chuẩn bị mà nói, đoán chừng còn không đợi hắn chân chính trưởng thành, vinh quốc phủ muốn hoàn toàn suy tàn. Một khi bị liên lụy tiến vào hình bộ đại lao lắc lư một vòng, lại nghĩ hoàn thành tích lũy khí vận nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó khăn. Trên cơ bản chỉ có gia nhập quân đội một con đường tử. Thế nhưng là, hắn là đem lần này Hồng Lâu chuyến đi xem như chủ thế giới thí nghiệm trang, tốt nhất đối ứng chủ thế giới tình cảnh. Tiến vào trong quân chém giết bác công danh, bây giờ không phải một cái lựa chọn tốt. Một khi trong linh hồn nhiều thiết huyết sát phạt chi khí, về tới chủ thế giới sau căn bản là không thể gạt được người sáng suốt, đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Trước mắt vinh quốc phủ cùng nhất đẳng tướng quân phủ mặc dù đều ở đi xuống dốc, vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ quốc công phủ mặt bài, không cần quá mức lo lắng những thứ này. Đương nhiên, thực lực bản thân là căn bản, cường đại cá nhân võ lực là tự vệ cơ sở. Hắn không giây phút nào đều không quên rèn luyện thân thể, đi lại bộ pháp tần suất, hít thở chập trùng tiết tấu, đều là một loại hòa vào sinh hoạt rèn luyện hình thức. Một lúc sau hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Tiểu nha hoàn Linh Tước mới vừa vặn điều đến bên người Giả Tông không bao lâu, đúng là quen thuộc hoàn cảnh mới thận trọng, cũng không có vinh quốc phủ nhóm đại nha hoàn này kiều kiều chi khí. Trên đường đi, không nói một lời đàng hoàng an phận cực kỳ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ chỗ ngoặt trên đường xông ra, trực tiếp đánh tới khoan thai độ bước Giả Tông. Tam gia cẩn thận, Linh Tước sợ đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, âm thanh kinh hô. Tay, chân luống cuống lập vu tại chỗ liền cùng cọc gỗ giống như. Ở đâu ra tiểu tặc, lại dám đánh lén ta. Giả Tông tâm thái cần phải chấn định hơn nhiều, phản ứng nhanh chóng, kéo một phát kéo một cái, đưa tay khoác lên đánh tới thân ảnh nho nhỏ đầu vai, trực tiếp dắt tiểu tử này lăng không dạo qua một vòng. Nới lỏng, tay ngã xuống đất ngã chó gặm bùn, tập trung nhìn vào, là một tuổi cùng hắn không sai biệt lắm 6-7 tuổi đứa bé, dáng dấp mi thanh mục tú, trên người y phục cũng so với hắn muốn hoa lệ một bậc. Còn không đợi Giả Tông mở miệng hỏi thăm, tiểu tử này xoay người ngồi chồm hổm ở oa oa khóc lớn. Các ngươi đều khi dễ ta, chê ta không phải thái thái nuôi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình